cũng có người đối với bọn nhỏ nổi tâm tư, nhưng đều bị chủy thủ nhuốm máu treo bên hông Mộc Lan dọa sợ không dám tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kể có người nhận ra Mộc Lan, bọn họ chỉ vào Mộc Lan nói. Cô nương đó rất hung dữ, hung hãn liều mạng, mặc kệ người khác đánh nàng thế nào, nàng chỉ cầm dao đâm người. Bọn không dám liều mạng tự nhiên cách xa bọn nhỏ, mấy người liều mạng lại chướng mắt đám người Mộc Lan. Đoàn người chỉ ở trên đường nghỉ ngơi một lần sau đó cước bộ tới chiều, lúc này Lý Thạch mới tìm một nơi yên lặng cản gió tính toán qua đêm. Cách Trương,